Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, cuối cùng một khối xích chi thạch xuất hiện. Ở vào đại hải trình trước nửa đoạn đảo Sandy bên trên hải quân phân bộ. Đột nhiên tiếp vào một cái phi thường kỳ quái tình báo. Baroque Works, Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile bị người cho bắt sống. Tin tức này như là một đạo kinh lôi nổ vang. Thất Vũ Hải cùng hải quân là lẫn nhau lấy được lợi ích quan hệ hợp tác. Vụng trộm cũng là địch nhân. Thất Vũ Hải nếu là sơ ý một chút biểu hiện ra hư nhược một mặt, liền sẽ bị hải quân vô tình đả kích. Ngoại trừ mắt ưng Mihawk bên ngoài, cái khác Thất Vũ Hải đều là hải tặc. Hải quân đối phó hải tặc, thiên kinh địa nghĩa, cá sấu sa mạc đổ. Baroque Works đám kia hải tặc không phải có thể toàn bộ bắt được sao? Đảo Sandy phân bộ hải quân thiếu tướng Groth mừng rỡ đứng lên. Mặt khác Lockdown Smoker thượng tá bắt được Baroque Works một bộ phận thành viên, bao quát Mr. 1 ở bên trong cán bộ. Tình báo viên lại bổ sung một câu. Smoker, Lockdown không phải tại Đông Hải sao? Groth sầm mặt lại. Tới tay công lao bị người ta đoạt đi một nửa. Hắn tự nhiên là khó chịu. Nghe nói là Baroque Works cướp đi Đông Hải bày đồ cúng cho Thiên Long nhân tài bảo. Tình báo viên tiếp tục nói. Cá sấu sa mạc còn dám chuyện này. Groth hơi sững sờ. Nếu như nói chuyện này là Doflamingo dám hắn tin. Crocodile tại sao muốn làm như thế? Tựa hồ nhìn ra thiếu tướng đại nhân nghi hoặc. Tình báo viên lại nói. Tựa như là Crocodile cùng Doflamingo đạt thành giao dịch. Chà được là ai mang đi Crocodile sao? Groth truy vấn. M. Caesar Cloud. Tình báo viên nói. Caesar, đây không phải là Doflamingo người sao? Groth đau cả đầu. Lộn xộn cái gì? Chẳng lẽ là Doflamingo nhằm vào Crocodile kế hoạch? Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Không có Crocodile, Baroque Works chính là cái miệng cọp gan thỏ đội. Lấy hắn phân bộ binh lực đem một mẻ hốt gọn đều có thể dễ dàng làm được. Tập kết binh sĩ. Chúng ta cơ hội lập công đến rồi. Groth không thích đợi tại sa mạc. Hắn muốn nhờ lần này công lao tiến thêm bước. Ít nhất phải rời cái này địa phương cướp chim cũng không có. Rõ. Ngoặc kép. Hải quân hừng hực khí thế chuẩn bị. Động tác hết sức nhanh chóng. Mà lúc này, Don Gil cùng Vivi hai người tới Alabasta thủ đô Alubana. Nhìn qua hùng vĩ cực lớn sa mạc chi thành. Don Gil trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là đại biểu cho cứng cỏi sinh mệnh Nefentari nhất tộc. Có thể tại tàn khốc nhất trong sa mạc sinh tồn đến nay cổ lão vương quốc. Đi thôi, nhìn một chút phụ thân của ngươi đi. Vivi bước chân dừng lại. Dừng ở cửa thành, đến lúc này nàng lại là lộ vẻ do dự. Nam nhân trước mắt này mặc dù tiêu diệt ý đồ mưu quốc Crocodile, nhưng hiển nhiên cái này nam nhân cũng càng khủng bố hơn. Nàng không biết mang theo Don Gil tiến vào hoàng cung là đúng hay sai. Crocodile ví dụ đang ở trước mắt, tại quốc dân trong mắt, Crocodile như cái anh hùng. Trên thực tế, làm sao? Don Gil nhìn ra thiếu nữ do dự. Chẳng lẽ lại ngươi không muốn gặp phụ thân của ngươi? Vẫn là nói ngươi đang lo lắng cái gì? Bị nhìn xuyên tâm tư Vivi cứng đờ. Theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không dám cùng Don Gil đối mặt. Don Gil biết, cùng mặt khác hai cái Thiên Long nhân gia tộc khác biệt. Don Gil có thể dùng lợi ích đem bọn hắn cột vào trên một cái thuyền. Thiếu nữ trước mắt là một cái cảm tính người. Cùng hắn dùng lợi ích. Còn không bằng lấy tình động. Người lo lắng ta mang mục đích khác. Don Gil xoay người đổi một cái phương hướng. Hướng phía khu náo nhiệt đi đến. Hắn quyết định tìm một gian quán ba hảo hảo cùng chúng ta Vivi công chúa tâm sự. Nếu như không theo đầu bắt đầu nói 20 vị Thiên Long nhân gia tộc sự tình. Chỉ sợ Vivi công chúa không thể lý giải. Tàn phá không chịu nổi nhện quán ba. Crocodile bại. Mr. 1 bị Smoker bắt đi. Robin cùng Don Gil đạt thành hiệp nghị rời đi. Toàn bộ Baroque Works cũng chỉ có Paula có thể chống lên tràng diện. Cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Tàn phá nhện quán ba bị một đoàn hải quân binh sĩ bị bao bọc vây quanh. Đen như mực họng súng thành hình quạt hình dáng nhắm ngay bại lộ bên ngoài quầy ba. Paula sắc mặt có chút tối đen. Ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy một cái cao gầy lại không phải thấy thế hải quân thiếu tướng từ trong. Đám người đi ra. Groth, đóng quân đảo Sandy hải quân phân bộ thiếu tướng. Groth, ngươi tới đây làm cái gì? Paula âm trầm nhìn chằm chằm Groth. Crocodile ở thời điểm, gia hỏa này xưa nay không dám đặt chân vương quốc Alabasta. Hừ hừ, ta đương nhiên là đến đem các ngươi bọn này ác đồ đem ra công lý. Groth vẫy tay một cái. Đen như mực họng súng không có mảy may dấu hiệu nổ súng. Phanh phanh phanh, dày đặc súng ống tập trung xạ kích. Nhiều đám bốc khói lên ánh lửa sáng lên. Toàn bộ nhện quán ba trong nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Paula không yếu, nhưng so với Groth thiếu tướng còn kém không ít. Đại quân vây khốn, tàn phá nhện quán ba bất lực ngăn cản. Bất quá một lát, Baroque Works trạm tình báo liền bị trừ bỏ. Chậc chậc, cùng ta đấu, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Dưới chân dẫm lên Paula, Groth lạnh lùng câu lên khóe miệng, lộ ra ánh mắt khinh thường. Groth thiếu tướng, đây là chúng ta tình báo mới nhất. Một cái tình báo viên thở hồng hộc từ đằng xa trong sa mạc chạy đến. Baroque Works Crocodile cộng tác. Danh hiệu: Miss O'Sunday, Ác Ma Chi Tử, Nico Robin. Groth trước mắt một mặt, giống như thần dữ của thấy được một nhóm lớn tài bảo. Hai con mắt bốc lên hoàng kim bản lấp lánh tinh quang. Tiền truy nã cao tới 79 triệu Ác Ma Chi Tử. Đồng thời cũng là chính phủ thế giới muốn nhất diệt trừ người. Không nghĩ tới Ác Ma Chi Tử vậy mà trốn ở Alabasta Vương Quốc. Groth vừa mừng vừa sợ. Nếu là có thể bắt lấy Nico Robin, phần này thiên đại công lao tuyệt đối so diệt sạch Baroque phòng làm việc đều càng thêm cực lớn. Lập tức, Groth nghiêm sắc mặt, nàng hướng phương hướng nào chạy. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tình báo viên bị Groth cái này điên cuồng bộ dáng giật nảy mình. Vội vàng nói, Nico Robin hướng đảo Sandy Bắc Bộ đi. Bắc Bộ, Groth không chút nghĩ ngợi hạ lệnh. Tốt, truyền lệnh, toàn viên truy kích, nhất định phải đem Ác Ma Chi Tử đem ra công lý. Phó quan thấy thế, vội vàng ngăn lại đầu óc phát nhiệt Groth. Groth thiếu tướng, những người này nên làm cái gì? Lưu lại 100 người. Đem bọn hắn áp hướng phân bộ. Cái khác toàn bộ theo ta đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phó quan muốn nói lại thôi bộ dáng. Để Groth sắc mặt hơi đổi. Hắn mặt đen lên trừng mắt phó quan lớn tiếng quát lớn. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Đảo Sandy Bắc Bộ thế giới dưới đất. Chấm ngoặc kép, đảo Sandy Bắc Bộ cắm dốc cơ cờ xí. Nơi đó hắc bạch hai đạo. Hải tặc. Thợ săn hải tặc nối liền không dứt, là cực lớn hòn đảo đảo Sandy nhất hoan loạn chi địa. Trọng yếu nhất chính là, nơi đó có Don Quixote do Flamingo cứ điểm. Hải quân nếu là tùy tiện xâm nhập dốc cơ phạm vi thế lực, chẳng phải là đang gây hấn với vị kia. Groth con người bỗng nhiên co rụt lại, dốc cơ đại biểu cho nhạc viên, thậm chí cả Đông Hải, Bắc Hải dưới mặt đất thế thần vũ trụ người. Mặc dù tất cả mọi người biết, chân chính hắc đạo hoàng đế là bất dạ thành vị kia. Có thể Doflamingo cũng không phải cái gì tốt gây ra hỏa a. Vẻn vẹn hắn một cái thủ hạ, liền đem cùng là thất vũ hải Crocodile bắt sống. Liền có thể nhìn ra, giờ này khắc này, hải quân còn tưởng rằng Crocodile là bị Caesar đánh bại đồng thời bắt đi. Lý trí nói cho Groth không nên truy kích. Có thể này thiên đại công lao tuyệt đối không thể thả tay. Người muốn là sợ, liền phụ trách đem đám người này áp tải đi. Những người còn lại đi theo ta. Cuối cùng, Groth một cắn răng đánh nhịp quyết định. Truy, đảo Sandy ở vào đại hải trình trước nửa đoạn. Một tòa cực lớn hòn đảo. Alabasta là đảo Sandy bên trên một cái siêu cấp sa mạc đại quốc. Mặt phía bắc, thì không phải vậy hoàn toàn sa mạc khu vực. Hải quân tại Groth lĩnh đội dưới, lên thuyền ra biển xuôi gió xuôi nước truy kích, vòng quanh đảo Sandy trực tiếp hướng bờ bắc mà đi. quân hạm xuất hiện tại treo dốc cơ cờ xí bến cảng. Dừng ở cảng khẩu đại bộ phận đều là thuyền hải tặc. Cùng thế giới dưới đất mậu dịch thuyền. Súng ống đạn được. Ma túy. Nhân khẩu vân vân. Đột nhiên xuất hiện quân hạm như là hạc giữa bầy gà đồng dạng như vậy dễ thấy. Cảng khẩu tất cả ánh mắt đồng loạt bắn về phía Gross chỗ quân hạm. Hải quân phân bộ thiếu tướng quân hạm không nhỏ. Là một chiếc cỡ trung hàng ngũ chiến đấu hạm. Biên đội bên trong còn có cỡ nhỏ hai chiếc tàu bảo vệ. Hải quân tới đây làm cái gì? Phải nói hải quân cũng dám chạy đến nơi này đến. Là hải quân đại nhân vật A. Có hai chiếc tàu bảo vệ đâu. Gross trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lại là một chút cao hứng cũng không có. Hắn ngược lại là muốn điệu thấp. Có thể quân hạm tiến vào hải tặc cùng địa thế giới bên dưới ác đồ tụ tập bến cảng. Muốn điệu thấp cũng không có khả năng. Gross thiếu tướng. Những thứ này hải tặc còn có hắc đạo nhân vật. Một cái tràn ngập nhiệt huyết hải quân tân binh nắm. Thật chặt vũ khí trong tay. Chỉ cần Gross thiếu tướng ra lệnh một tiếng. Hắn liền sẽ thứ nhất lao ra. Đáng tiếc. Gross không thể cũng không dám làm như vậy. Đảo Sandy Bắc Bộ là ác đồ đất tập trung. Đừng nói hắn này một ít binh lực. Dù là lại đến nhiều gấp đôi người cũng không có khả năng đem nơi này hải tặc bắt về. Hải quân chạy đến ta địa phương đến. Nên không phải tới bắt ta à. Một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi lái vào bến cảng. Đứng ở đầu thuyền người kia một đầu tóc vàng. Mang theo thái dương kính mắt. Mặc phấn hồng lông vũ áo khoác cùng 9 phần quần. Quen thuộc mặc đầu nhọn dài. Rõ ràng là vùng biển này vương giả. Don Quixote do Flamingo. Mà đứng tại do Flamingo bên cạnh một tên cao gầy mỹ nữ. Không chính thức Gross một đường truy tìm mà đến mục tiêu Nico Robin sao? Nhiều. Do Flamingo. Gross con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vạn lần không ngờ chính là Do Flamingo sẽ xuất hiện tại nơi này. Càng không nghĩ đến là ác ma chi tử vậy mà đã cùng Do Flamingo có liên lạc. Do Flamingo lạnh lùng câu lên khóe miệng. Sát khí bốn phía. Một tên cũng không để lại. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Alabasta quốc đô Don Gil đột nhiên nhận được anh điện báo. Chuyện gì? Cuối cùng một khối xích chi thạch tìm được. Ở nơi nào? Don Gil trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Bốn khối xích chi thạch là biển báo giao thông chính văn. Hắn chỉ biết là trong đó ba khối hạ lạc. Cũng đã nhận được bọn chúng bản dập. Cuối cùng này một khối vậy mà nhanh như vậy đã tìm được. Đang do thế giới mới vận chuyển về thánh địa Mariezoa. Anh ngưng giọng nói. Trong giọng nói toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Don Gil nhíu mày hỏi. Stussy là CP không thành viên. Nàng đem thiếu gia thu thập lịch sử chính văn tình báo truyền trở về sau. Chính phủ thế giới xuất động tất cả lực lượng tìm được cuối cùng một khối biển báo giao thông chính. Văn, anh lời ít mà ý nhiều giải thích xong. Lẳng lặng chờ đợi Don Gil mệnh lệnh kế tiếp. Trà được đường hàng không sao? Weevil, Kuina đã dẫn người đi qua. Ngụ ý, Don Gil có thể lợi dụng chính hắn sinh mệnh phiếu làm đỉnh điểm truyền tống. Ta đã biết, cùng cục, đen đen Musi cúp máy. Hai người trò chuyện kết thúc. Trong quán bar, Don Gil ánh mắt một lần nữa rơi vào Vivi công chúa trên thân. Liền tình huống trước mắt mà nói. Đã không thích hợp dùng ôn hòa phương thức. Coi như là làm ta viện trợ các ngươi giải quyết. Crocodile thù lao đi. Don Gil dứt lời. Đưa tay bắt lấy Vivi công chúa bả vai. Tiếp lấy một đạo hắc quang sáng lên. Hai người trong nháy mắt biến mất tại trong quán bar. Thế giới mới. Nào đó một đầu thông hướng Red Line đường hàng không phía trên. Một người mặc đạo bào màu trắng. Mang theo kính mắt lão đầu chọc đứng ở đầu thuyền. Trong tay ôm yêu đao đệ nhất quỷ cát, một thân khí tức ẩn vào vô hình nhưng lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại lão đầu chọc bên cạnh đứng CP không thành viên. Sung sướng đường phố nữ vương Stussy, có thể để cho Stussy đứng ở phía sau lão đầu chọc thân phận tự nhiên không đơn giản. Hắn chính là Gorose một trong Ogata Kenichi, mà lại là một tên kiếm thuật siêu nhiên đại kiếm hào. Phía trước có thuyền tới gần. Đứng ở vọng tháp thủy thủ đột nhiên la lớn. Tiếp lấy chỉ thấy hắn điều tiết lấy kính viễn vọng Tiêu Cự nhìn về phía thuyền cột buồm phía trên. Màu đen liêm đao, là màu đen liêm đao cờ xí. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Màu đen liêm đao là nhất đế tiêu chí. Sai Tu bất động thanh sắc nhìn đầu thuyền lão đầu chọc một chút. Có gia hỏa này ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a. Nhưng vì cái gì đáy lòng của nàng có chẳng lành cảm giác đâu. Giấu trong lòng tâm tình bất an, Sai Tu an tĩnh đứng ở một bên. Không bao lâu, đối diện chạy hai chiếc thuyền lớn mạn thuyền chạm vào nhau. Chỉ thấy một cái khí cầu hình dáng sinh vật thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới quân hạm phía trên. Người tới rõ ràng là quần đảo Sabaody môn thần Weevil. Tay cầm bạch đao Kuina theo sát phía sau. Nàng nhận được tin tức nói Gorosei bên trong một vị là một tên đại kiếm hào. Mà người này vừa lúc ngay tại chiếc quân hạm này phía trên. Hắn giao cho ta. Kuina chậm rãi rút ra bạch đao. Trên lưỡi đao đầu kia yêu diễm huyết tiến hiện lên một đạo hàn mang. Weevil Haki Kenbunsoku bao phủ cả chiếc quân hạm. Tự nhiên có thể cảm thụ ra quân hạm phía trên mạnh nhất chính là Ogata Kenichi. Nhưng nhìn đến Kuina ánh mắt, Weevil lời đến khóe miệng lại nói không ra miệng. Trong lúc Weevil thời điểm do dự, Kuina đã cầm kiếm mà lên. Trực tiếp xông về Ogata Kenichi. Cái kia, chấm ngoặc kép, muốn ngăn lại Kuina đã tới đã không kịp. Kiếm sĩ quyết đấu là thần thánh. Không cho phép vũ nhục. Weevil hiện tại duy nhất có thể làm đem ngoại trừ lão đầu chọc bên ngoài địch nhân toàn bộ ngăn. Chờ. Cho Kuina cùng Ogata Kenichi hai người một cái đơn độc quyết đấu cơ hội. Trên thực tế, Weevil cũng không cho rằng Kuina có được chiến thắng cái kia lão đầu chọc lực lượng. Đối phương cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhất là cái kia thanh tràn ngập sát khí thái đao. Cho người ta một loại nguy hiểm chí mạng khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.